Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1134, chương 1141, lĩnh vực ảo diệu. Trong không gian thí luyện, rất nhiều người vây xem ngây người, bởi vì Tô Viêm đột nhiên ngất đi. Hắn đang ngủ, một đám người đều ngốc rơi mất, sinh miệng líu lưỡi, tình huống thế nào? Vừa nãy Tô Viêm bế quan một tháng, cuối cùng cơ thể thả ra nồng nặc 5 tháng ánh sáng. Chư thần còn tưởng rằng Tô Viêm đang ngộ đạo, nhưng là hiện nay hắn tiến vào trong ngủ say. Đây cũng quá đột nhiên chứ. Bất quá cho dù là Tô Viêm ngủ say, các cường giả cũng không dám tới gần, chỉ là ở phía xa quan sát. Dòng dã 10 ngày 10 đêm đi qua, Tô Viêm mở con mắt, có chút mê man, có chút đau đầu, dáng dấp mệt mỏi, ngủ thời gian dài như vậy. Tuy rằng khôi phục thần hồn hao tổn, còn là rất khó lên tinh thần. Ta đây là làm sao rồi? Tô Viêm cau mày, hắn vắng lặng, như là một cái điêu khắc. Vắng lặng thời gian rất lâu, mới chậm chậm hoàn hồn. Tiếp hắn đang trầm tư, hình như tại nhìn lại một đời này. Nhớ kỹ hắn toàn bộ trải qua, vừa nãy hắn cảm giác mình lãng quên đi qua, lãng quên chính mình là ai, vừa nãy phát sinh cái gì. Tô Viêm hít sâu một cái, trong lòng tất cả đều là nghiêm nghị, đến cùng là cái gì, đối với mình ảnh hưởng lớn như vậy, kém chút không có thể trở về ý chí. Lập tức, hắn tỉnh lại lên, ánh mắt sắc bén dò xét tứ phương. Nhìn thấy phụ cận một ít tu sĩ dùng ánh mắt quái dị nhìn mình. Tô Viêm đi tới, trực tiếp hỏi lên, vừa nãy đến cùng phát sinh cái gì? Thậm chí thời gian đi qua bao lâu? Những tu sĩ này cũng lắp ba lắp bắp, không nghĩ tới Tô Viêm đột nhiên đối với bọn họ đặt câu hỏi. Bọn họ tổ chức ngôn ngữ, nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại, đem tất cả chuyện lúc trước bàn nói ra. Ta vắng lặng một tháng, ngủ 10 ngày, Tô Viêm hơi hút ngụm khí lạnh, gắng giữ tỉnh táo, lui về tại chỗ, hắn ngồi khoanh chân, biểu hiện có chút hoảng hốt, vừa nãy dĩ nhiên đi qua một tháng, thậm chí hắn ngủ nhiều 10 ngày 10 đêm, hắn cảm thấy khó có thể tin, chỉ có điều là trong nháy mắt hồi ức, sao sẽ qua lâu như vậy? Tô Viêm kiểm tra một chút tự thân thể chất. Hắn phát hiện thể chất trở nên mạnh mẽ, bao quát cơ thể hắn cũng tăng cường rất nhiều, thực lực của ta tăng lên rất nhiều. Tô Viêm cơ thể rực rỡ, dáng vẻ trang nghiêm, thân xác lưu động năng lượng mạnh mẽ, thế nhưng tướng so với trước, trong thân thể của hắn tản đi 5 tháng gợn sóng, biến thành một người bình thường. Tô Viêm thân xác nơi sâu xa có một loại kinh thế thần năng phóng thích mà ra, trải rộng chiến thể của hắn, dẫn đến thực lực được kinh người tăng cường. Hắn rõ ràng là bởi vì thôn phệ 9 đại thiên hỏa căn nguyên, kích thích nhân thể bảo tàng mở ra. Tất cả những thứ này đều quy công cho dưỡng thể thuật, là tiền sử lão đại ca truyền cho mình dưỡng thể thuật, mới để Tô Viêm thể chất hiện đang khôi phục đến trình độ như thế này. Vừa nãy, ta nhìn thấy một ít chuyện cổ quái. Lẽ nào là bởi vì ta thể chất khôi phục, thức tỉnh rồi một ít cửu viễn ký ức, còn có một chút nguyên nhân đặc thù ảnh hưởng đến ta? Tô Viêm tự lẩm bẩm, trong lòng có kinh dị. Hắn đến cùng trải qua cái gì? Hắn khó có thể quên cái bóng dáng kia. Chí cao vô thượng, như một vị thiên đế. Thật đáng sợ cùng khó mà tin nổi rồi. Hắn cảm thấy người kia đã từng thủ hộ giả chính mình. Điều này làm cho Tô Viêm lăng nhiên. Nếu như hắn hồi tưởng, đúng là tự thân ký ức. Như vậy khoảng thời gian này, đến cùng phát sinh ở thời kỳ nào? Quá cổ quái rồi. Tô Viêm nỗi lòng khó bình, con mắt lại như bó đuốc. Trầm giọng nói, địa vực điện nhất định phải đi. Thể chất của ta nói không chắc có thể tại địa vực trong điện hướng đi hoàn mỹ cấp độ, khôi phục lại trạng thái mạnh nhất. Hắn nỗ lực khôi phục lại yên lặng, nhiều nghĩ vô ích, hắn đã lãng phí một tháng, không thể ở tiếp tục nữa rồi. Liền như vậy, Tô Viêm ở trong trầm mặc, bắt đầu chậm rãi vắng lặng ở đạo đài hiện ra đạo cùng pháp ở trong. Trước ở cùng hỗn độn tam tử huyết chiến trong quá trình, Tô Viêm đã dình đến một phần, hiện tại hơn nữa hoàn thiện, đang tiến hành tìm hiểu. Hắn chắc chắn trong khoảng thời gian ngắn, được trong đạo đài hết thảy truyền thừa. Thời gian liền như vậy chậm rãi trôi qua. Từ khi hỗn độn tháp mở ra nói hiện tại, đã 2 tháng trôi qua. Thời gian 2 tháng, đào thải tu sĩ quá nhiều, căn bản đếm không hết. Đạo điện có nguyên lão đánh giá, ở trong nên có không ít với hơn 1 triệu sinh linh, đang ở hơn vạn trong không gian thí luyện tiềm tu. Hỗn độn tháp truyền thừa, phức tạp nhiều biến, rất khó trong thời gian ngắn lĩnh ngộ, mà khi bên trong truyền thừa, hầu như đều cùng hiện tại hoàn cảnh tu luyện không quan hệ. Sở dĩ hiện tại hỗn độn tháp đã trở thành các đại quần tộc hy vọng chi địa, bởi vì ở trong này truyền thừa đều là cùng tiền sử hữu quan. Một khi vũ trụ hoàn cảnh chuyển biến, thậm chí tiên táng địa mở ra, như vậy trong này truyền thừa đối với bọn họ sẽ cực kỳ trọng yếu. Cũng có thể nói, 5 tháng dài đằng đẵng qua đi, đời này, chúng sinh sẽ bởi vì hỗn độn tháp mà được lợi. Trước đây tuy rằng cũng có thiên kiêu được bên trong trọng yếu truyền thừa, thế nhưng bị vướng bởi hoàn cảnh vũ trụ áp chế, trước sau khó có thể phát huy đến trạng thái mạnh nhất. Có thể đời này liền không giống, các đời có không ít thiên kiêu ở trong hỗn độn tháp, liên tục mở ra mấy cái không gian truyền thừa, được một ít trọng yếu tiền sử truyền thừa, cho dù là ở không trọn vẹn hoàn cảnh vũ trụ bên trong, tu đạo đường cũng có thể đi rất xa. Mấy ngày nay, tiên táng địa mơ hồ có chỗ dị động, có tin tức truyền đến, gây nên không nhỏ sóng lớn. Một ít lão cường giả trước đi tra xét tiên táng địa. Nó tuy rằng vẫn còn phong ấn trạng thái, có thể cường giả tra xét ra, tiên táng địa phong ấn đã bắt đầu buông lỏng một ít. Thế nhưng quá trình chậm chậm, bất quá mặc dù là ở chậm, có chút lão giáo chủ nói, tiên táng địa nhanh thì mấy năm mở ra, chậm chậm lời nói, cũng sẽ không vượt qua 10 năm. Há không phải nói, muộn nhất 10 năm, thịnh thế sắp sửa mở ra. Có tin tức ngầm truyền ra, một khi tiên táng địa mở ra, các tộc thiên kiêu mệnh tiện như tờ giấy. Đây rốt cuộc là thật hay giả? Năm đó cửu tử cùng Tô Viêm một trận chiến, cửu tử vạch trần trạng thái mạnh nhất, kết quả bị vũ trụ thiên phạt trấn áp, chưa từng nhìn thấy lĩnh vực này mạnh yếu. Có chút đáng tiếc, khó có thể kết luận bọn họ mạnh như thế nào. Tuy rằng hỗn độn tam tử thảm bại cho Tô Viêm, nhưng là bại bởi thân xác lĩnh vực trình độ. Nếu như tình trạng của bọn họ nếu là giải phong, có lẽ sẽ rất mạnh. Không phải vậy, tiên táng địa là vũ trụ thứ nhất bí cảnh, ở trong tồn tại đại lượng tiền sử đạo thống truyền thừa. Cho dù là thật như một vài người từng nói, đến một ngày kia, thiên kiêu mệnh tiện như tờ giấy, có thể tất nhiên sẽ có một nhóm người cấp tốc quật khởi. Đó là tự nhiên, các người lẽ nào thật sự cảm thấy, tương lai Tô Ngoan Nhân sẽ yếu đi những người kia? Một vài người líu lưỡi, hỗn độn tháp mở ra, Tô Ngoan Nhân huyết chiến hỗn độn lưỡng tử, mạnh mẽ đem đánh ra thí luyện không gian. Thậm chí sau thất tử giết đi vào, kết quả bị Tô Viêm đánh nguyên thần vỡ diệt. Mặc dù nói, thất tử chưa chắc sẽ chết đi, nhưng là hỗn độn cốc quả nhiên là rất mất thể diện. Bây giờ nói những này hơi sớm, một khi tiên táng địa mở ra, Khâu Minh nhóm người này sẽ ngắn ngủi leo lên đến đại năng lĩnh vực. Đến thời điểm mới là thiên kiêu tận thế. Có người thở dài. Cái đề tài này có chút trầm trọng, nếu như nhóm người này thật bước vào đại năng, còn lại thiên kiêu còn có hy vọng ở ra mặt sao? Nếu như thật có thể hùng bá tiên táng địa, tương đương với tranh chấp vô thượng gốc gác, tương lai tự nhiên hàng cổ hàng cường. Từ khi lần trước, hắc ám che trời, vũ trụ dung chuyển, máu tanh hạo kiếp sinh ra, các đại quần tộc không ở quan tâm trước mắt, bọn họ hiện tại chân chính quan tâm chính là tương lai biến cục. Nếu như ngày nào đó, hắc ám lại một lần nữa bao phủ tới, vũ trụ sẽ biến thành hình dáng gì? Không ai có thể trả lời bọn họ, đỉnh phong đạo thống đều trầm mặc. Đây thật sự là một cái đủ để làm người hốt hoảng đầu nguồn. Không biết khi nào bạo phát, một khi lại một lần nữa rung động, có thể đỡ được hắc ám hạo kiếp sao? Ai, ngày này biến, không biết tương lai sẽ là hình dáng gì? Ta đều có chút đa sầu đa cảm. Đây là già rồi sao? Là có chút già rồi. Tương lai sẽ là bọn họ thiên hạ của người trẻ. Hắn Khâu Minh đều nhanh thành tựu đại năng. Những người khác cũng không xa. Đến thời điểm chúng ta muốn lùi với hậu trường, liền ngay cả bộ tộc ta binh sĩ, thần vương đều rất gần rồi. Một ít lão giáo chủ dồn dập thở dài. Bọn họ đúng là rất hy vọng trẻ tuổi một đời có thể nhanh chóng quật khởi. Vũ trụ đi ra một nhóm cường giả đi ra, tương lai bọn họ có lẽ có thể biết rõ hắc ám che trời đến cùng nằm ở nguyên nhân gì. Thời gian nhanh chóng, lại là một tháng trôi qua. Từ hỗn độn tháp mở ra đến hiện tại, trải qua ba lần đào thải kỳ, bây giờ còn có thể chịu đựng, chiến lược đều không kém. Tô Viêm vị trí thí luyện không gian cũng nhất thời áp lực tăng vọt, lan đến gần mỗi một vị sinh linh. Vù, cái này lớn lao đạo đài, trong mơ hồ đều phục sinh, như là một vị ngủ say cự nhân, đang chậm chậm giác tỉnh. Cuối cùng ở một ngày này, thả ra đáng sợ áp bức, cuốn lên toàn bộ đạo đài không gian. Rất nhiều sinh linh chống không nổi bị đánh ra ngoài, mất đi tiếp tục thí luyện tư cách. Rất nhiều ổn định người khổ sở chống đỡ, đồng thời một vài người rơi vào vắng lặng, bởi vì bị đạo đài tỏa ra truyền thừa hấp dẫn lấy. Bọn họ có lẽ có cơ hội tiếp xúc cửa ải thứ hai không gian truyền thừa thí luyện. Mỗi cách một tháng, đạo đài tỏa ra đạo cùng pháp liền dày đặc một ít. Này hoàn toàn chính là từ cạn tới sâu, từng bước một hiểu rõ đạo đài trình bày đạo cùng pháp. Tô Viêm bóng dáng phát sáng, bỗng nhiên, hắn lột xác, có vẻ hơi bao la. Hắn như là một vị thái cổ cự sơn, ngồi xếp bằng ở đây, toàn thể lưu động mà ra, mênh mông năng lượng vực tràng, tự thân như vũ trụ hỏa lò đang thiêu đốt. Một ít tu sĩ không muốn tới gần Tô Viêm, chu vi vạn dặm không bóng người, bởi vì hắn tự thân hiện lên vực tràng, áp lực cực kỳ trầm trọng. Này tựa hồ là một loại lĩnh vực. Tô Viêm hai mắt tỏa ra thần huy, hắn nhìn thấu trọng yếu một bước. Đạo này đài như cùng ở tại trình bày một loại lĩnh vực cấu tạo quá trình. Hơn nữa loại này lĩnh vực cùng thân xác hiếu quan. Tô Viêm ánh mắt đột nhiên nhìn phía đạo đài, hắn phát hiện đạo này đài trở nên càng hùng tráng hơn, lập tức trở nên vô cùng mênh mông, tựa hồ bao trùm chỉnh mảnh thời không. Ban đầu, Tô Viêm có vẻ càng nhỏ bé, nhưng là cơ thể của hắn phát sáng, toàn thể hết thảy năng lượng bắt đầu cộng hưởng. Oanh, đạo đài trong thế giới nổ tung một tiếng vang thật lớn. Tô Viêm đột nhiên vụt lên từ mặt đất, tinh khí thần xuyên qua trời cao, như thái cổ cự nhân, chân đạp đạo đài, cơ thể dựng lên vô lượng quang, nương theo các loại mơ hồ chí tôn thiên uy. Lĩnh vực, nguyên lai đây chính là lĩnh vực con đường. Tô Viêm nói nhỏ, hắn nhìn thấu đạo đài diện mạo thật sự, rất nhỏ, như là một cái cối xay, thế nhưng nó lại hùng tráng đến có thể gánh chịu trăm vạn sinh linh. Này liền giống như trước Tô Viêm thể ngộ, hắn tự thân như một viên hạt giống, hóa thành một viên thương khung đại thụ, nhưng là phản phác quy chân, hắn vẫn là một viên hạt giống, lại cô đọng sức mạnh kinh khủng. đây là tương lai đi về thần vương sức mạnh. Trời à, trong không gian thí luyện tu sĩ đều kinh hãi gần chết. Bởi vì trong không gian thí luyện thể hiện ra một cái hùng vĩ cửa lớn. Nếu như một vị màu đồng cổ cự nhân, tràn ngập vô thượng thiên uy, nhìn xuống vũ trụ chúng sinh, ngoại giới hội tụ cường giả khắp nơi cũng sắc mặt biến đổi lớn. Bởi vì bọn họ nhìn thấy một cái mới thí luyện môn đình xuất hiện, sán lạn mà lại kinh thế, ép thần vương đều nghẹt thở rồi. Có người kinh hãi nói, làm sao có khả năng, lúc này mới 3 tháng, đây là người nào hiểu được cửa thứ nhất, mở ra tầng thứ hai thí luyện không gian. Một ít lão giáo chủ đều thán phục không ngớt, bởi vì thời gian quá nhanh, lúc này mới 3 tháng trôi qua, liền có người nghịch thiên mở ra cái thứ hai thí luyện không gian. Đây rốt cuộc là cao bao nhiêu ngộ tính? Là ai? Lẽ nào là thương thiên thể? Rất nhiều người khiếp sợ, nói rằng thiên trúc một mạch thương thiên thể, dung hợp một khối thiên đạo thạch. Hắn có thể nói thiên chi đại đạo vật dẫn. Hơn nữa thiên đạo thạch là ngộ đạo tiên chân, thương thiên thể ngộ tính tất nhiên siêu phàm nhập thánh. Lẽ nào là hắn mở ra tầng thứ hai thí luyện không gian? Vô cùng có khả năng. Một ít đại giáo cường giả đều gật đầu. Dù sao cũng là thiên đạo thạch, thuộc về vô thượng trí bảo hệ liệt bên trong ngộ đạo tiên chân. Hắn thương thiên thể nếu bị ngộ đạo thạch năng lượng rèn luyện quá, tự nhiên có đủ mạnh ngộ tính. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.